Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98. Đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi sau khi nghe những lời của Phó Uyển Hân. Thời Ngọc Diệp đã phản ứng như thế này. Sau đó chị sẽ không thể đi làm nữa. Chị Ngọc Diệp, chị không lo lắng về việc bị đánh khi ra ngoài sao? Chị sợ cái gì? Chị có vệ sĩ. Phó Uyển Hân đột nhiên cảm thấy rằng cô ấy lo lắng thừa rồi. Em nghĩ chị ở nhà mấy ngày cũng không đi ra ngoài. Người hâm mộ của Tô Cẩm Tú kinh khủng. Em sợ chị không chịu nổi. Ở nhà là chuyện đương nhiên. Chị lo rằng những người hâm mộ đó sẽ bị vệ sĩ của chúng chị hành hạ. Khi đó sẽ thực sự rất phiền phức. Thời Ngọc Diệp biết rằng Vân Mặc Tích và những người khác không biết mức độ nghiêm trọng của hành động của họ. Đặc biệt là đối với những kẻ đã bắt nạt cô. Nói chỉ là với mạng xã hội. Hai người trò chuyện vài câu trước khi cúp điện thoại. Đã là 1:30 sáng. Thời Ngọc Diệp đã bị sập bẫy chó rồi. May mà thứ bảy cô không phải đi làm nên quyết định ngủ một giấc rồi dậy giải quyết mớ hỗn độn trên mạng. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ sinh học chết tiệt đã khiến cô thức dậy lúc 5:00 sáng. Lần này cô ngủ rất ngon. Điều này khiến Thời Ngọc Diệp quên mất chuyện trên mạng. Nhìn thời gian, cô thấy còn khá sớm nên chỉ đơn giản thay quần áo thể thao rồi xuống lầu chạy thể dục buổi sáng. Cô ơi, cô đi đâu vậy? Khi cô ra khỏi tòa nhà, cô đụng phải một vệ sĩ đang thay ca và vẻ mặt vô cùng lo lắng. Thời Ngọc Diệp bình tĩnh trả lời. Buổi sáng chạy bộ và tập thể dục. Muốn chạy cùng không? Trước khi các vệ sĩ phản ứng, cô quay người lại và chạy đến gần căn hộ. Khi Phong Thần Nam đi xuống cầu thang tại khu biệt thự Hải Lâm, cô nhìn thấy một nhóm vệ sĩ mặc vest đen chạy xung quanh phía sau Thời Ngọc Diệp từ xa. Cô chạy không chậm, dáng vẻ thư thái. Đám vệ sĩ phía sau không biết do thức khuya mệt mỏi hay sức chịu đựng kém. Cả đám đều thở hổn hển đuổi theo. Từ xa, Thời Ngọc Diệp đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Phong Thần Nam xuất hiện ở tầng dưới của căn hộ. Hôm nay anh không cần đi làm. Anh ăn mặc thoải mái. Áo khoác đen đứng trong gió. Nhìn cô thật lâu. Ánh mắt anh không khỏi gợi cho Thời Ngọc Diệp về giấc mơ của cô vài ngày trước. Đôi má cô hơi nóng không thể giải thích được. Cô ho nhẹ một tiếng. Bước chậm lại và chậm rãi đi về phía anh. Anh làm gì ở đây sớm vậy? Tôi đã cho người giải quyết chuyện trên mạng tối qua. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Vì vậy mới đến xem. Anh cả đêm không ngủ. Dị Thời Ngọc Diệp rất ngạc nhiên vì cô không tìm thấy quầng thâm quanh mắt của Phong Thần Nam. Này, ông trời thật không công bằng. Đối với những người đẹp trai thường thiên vị hơn. Tôi không sao, rất tốt, cho dù những người hâm mộ kia tới cửa cũng không thể đánh lại vệ sĩ của tôi. Phong Thần Nam nhìn theo tâm mắt của anh. Nhóm vệ sĩ ở phía sau ngã xuống đất thở hổn hển. Không khỏi nhướng mày, như vậy sao? Thời Ngọc Diệp quay lại, phát hiện mình đã bị vả mặt, lúng túng kéo môi, đừng nhìn bọn họ như thế này. Thật ra là do thể lực của tôi quá tốt. Anh cười nhìn cô chằm chằm và không nói gì, nhưng ánh mắt của anh khiến Thời Ngọc Diệp cảm thấy chột dạ. Tổng Giám Đốc Phong, anh xác nhận hiện tại tôi không sao. Có thể quay về. Phong Thần Nam nhắm mắt lại, xoay người bước vào chung cư, chỉ để lại một câu nhàn nhạt. Chúng ta nói chuyện, rõ ràng là mới tới đây lần thứ hai, nhưng lại có tư thế của chủ nhà chào đón khách. Thời Ngọc Diệp bước vào, thang máy công cộng bên cạnh đột nhiên mở ra. Một cặp vợ chồng già tóc vàng bước ra. Đôi vợ chồng già ngẩng đầu nhìn thấy Phong Thần Nam. Họ sửng sốt vài giây, sau đó thay đổi vẻ mặt cảnh giác. Ông Dennis bước tới và muốn đuổi anh ra khỏi tòa nhà. Mày có âm mưu với mấy đứa nhỏ nữa à? Tao nói với mày, tao ở đây và mày không được phép chọc phá gia đình bọn họ nữa. Bà Dennis cũng lấy điện thoại di động ra, không có hảo cảm nhìn anh. Nếu mày không đi ra ngoài tao sẽ gọi cảnh sát. Phong Thần Nam sững sờ một lúc mới nhớ ra đôi vợ chồng già là ai. Thời Ngọc Diệp không biết giữa họ đang xảy ra chuyện gì hay là hiểu lầm nên vội vàng bước tới ngăn cản. Ông Dennis, ông có hiểu lầm gì không? Bình tĩnh, đừng làm vậy, cô thời. Lần trước chúng tôi thấy anh ta quấn quýt đứa con của cô bên ngoài tòa nhà. Lần này cô có thể yên tâm rằng chúng tôi sẽ không để người đàn ông lạ mặt này quấy rầy cô nữa. Thời Ngọc Diệp choáng váng. Cô không biết rằng con trai mình đã từng nhìn thấy phong thần nam. Ông Dennis nói xong kêu vợ gọi cảnh sát. Người đàn ông lạ mặt phong thần nam bình thản nói. Ông bà đã hiểu lầm. Tôi là chồng của cô ấy. Bà Dennis ngưng cuộc điện thoại. Chất vấn anh nói. Đừng gạt chúng tôi. Mày hoàn toàn không phải người ở khu của chúng tôi. Lần trước gặp mặt, đứa nhỏ nói mày là người xa lạ. Tôi và vợ đã chia tay nhiều năm vì một số hiểu lầm. Và chỉ gần đây mới quay lại với nhau. Đứa trẻ nổi loạn và không muốn nhận ra tôi. Phong thần nam miễn cưỡng xoa trán và giải thích. Màn trình diễn hoàn hảo không chê vào. Đâu được, khiến thời Ngọc Diệp sợ ngây người. Quả thực khiến người ra khó mà không tin được. Xê ông già Dennis nghe vậy có chút dao động. Quay đầu nhìn về phía thời Ngọc Diệp hỏi. Những gì cậu ta nói là sự thật sao? Cô há hốc mồm không biết trả lời như thế nào. Cô thời, đừng xấu hổ. Nếu cậu ta uy hiếp cô, chúng tôi sẽ trút giận cho cô. Cái này, khi đó, cô muốn nói gì đó. Nhưng giọng nói của phong thần nam đã cắt ngang lời họ. Tôi có thể chứng minh rằng tôi đã không nói dối. Ba người cùng nhìn thì thấy phong thần nam từ trong túi áo gió lấy ra một quyển sách màu đỏ. Khi thời Ngọc Diệp nhìn thấy cuốn sách đỏ, mí mắt của cô không ngừng nhảy lên. Đây là giấy đăng ký kết hôn. Mời ông bà xem thử. Phong thần nam vội vàng mở giấy chứng nhận của mình. Và một bức ảnh có nền đỏ được dán ở góc trên bên trái. Đó là anh và thời Ngọc Diệp. Ông già Dennis cầm lấy tờ giấy chứng nhận. Xem kỹ thì không nhận ra dòng chữ ghi bên dưới nên chỉ có thể xác nhận qua bức ảnh là hai người đã kết hôn. Thực sự là vậy. Xin lỗi cậu. Chúng tôi đã đổ lỗi sai cho cậu. Không sao đâu. Có cơ hội tôi mời hai người dùng bữa. Chúng ta tìm hiểu nhau nhé. Phong thần nam nhận lại giấy chứng nhận của mình và chào tạm biệt sau một vài cuộc trò chuyện với cặp vợ chồng da tóc vàng. Thời Ngọc Diệp nhìn sững sờ và không kịp phản ứng gì. Anh làm sao có thể có như vậy? Ý em là giấy đăng ký kết hôn. Đúng rồi. Tất nhiên là tôi đến cục dân chính để lấy. Không, ý tôi là, tại sao anh vẫn giữ nó? Khi quan hệ hôn nhân có hiệu lực, đương nhiên phải giữ lại. Hai, gì, thời Ngọc Diệp như bị sét đánh giữa trời xanh. Con ngươi sâu thẳm của phong thần nam nhìn cô chằm chằm. Giọng nói từ tính có chút thăm dò. Tôi cần phải nhắc cho em sao? Em là người đã có chồng. Cô hồi phục nhanh chóng và trả lời một cách tỉnh táo. Thân phận hiện tại của tôi là thời Ngọc Diệp. Không phải họ Hoắc, chỉ là vấn đề hộ khẩu. Giải quyết khá đơn giản. Không sai, tuy rằng anh nói rất có lý. Nhưng như thế nào lại giống như bị phong thần nam cưỡng ép về làm vợ. Tổng giám đốc Phong, tình trạng hôn nhân hiện tại của anh chắc là quá vợ rồi đúng không? Tôi không làm đơn khai tử cho em. Cho nên không bị coi là quá vợ. Trong trận hỏa hoạn năm đó, hài cốt của cô không được tìm thấy. Phong thần nam chết cũng không chịu nhận tin cô đã chết nên chỉ làm đơn tuyên bố mất tích. Thời Ngọc Diệp sửng sốt. Tại sao không nộp đơn khai tử? Tôi sẽ không để bất cứ ai thay thế vị trí của em. Cách chương.